Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047. Chương 1047. Động cơ vĩnh cửu. Ầm ầm, khí lãng nổ tan, Bách Lý Thanh Phong cùng Sợ Hãi Thần Chủ chính diện va chạm, hình thành sóng xung kích càn quét, đem phương viên vài trăm mét mặt đất, nham thạch đều xé rách, lại dư thế không giảm đem ngoài ngàn mét cây cối nhổ tận gốc. Bực này cường độ đại chiến như thả tại nhân loại trong thành thị. Chỉ cần không đến một phút đồng hồ, liền có thể đem một tòa cùng loại với Ô Hà Thị thành thị san thành bình địa. Chính diện va chạm bên trong, Bách Lý Thanh Phong thân thể hung hăng chấn động, mượn nhờ xương chi thần giáp phòng ngự, dáng chống đỡ ở Sợ Hãi Thần Chủ công kích, sau đó ngang nhiên đánh giết, thân hình mở rộng, giống như một tấm kéo ra đại cung, mà nắm chặt quyền kinh tay phải chính là bắn ra mũi tên. Nương theo lấy trong hư không không khí bị áp xúc đến cực hạn. Cái này đấm ra một quyền thời khắc, phía trước bên trên trong phạm vi trăm thước không khí bị toàn bộ đánh nổ. Nổ thành chôn phấn, mà đứng mũi chịu sào Sợ Hãi Thần Chủ, thân thể của hắn một trận biến ảo, từ thực hóa hư, mặc cho Bách Lý Thanh Phong đánh nát hư không sức lực như thế nào bộc phát, vẫn cuốn sạch lấy bàng bạc lực lượng từ hắn quyền kình ở trong xuyên thẳng qua. Cũng tại một giây sau ngưng tụ thành thực chất, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà xuống, tay phải đâm ra, phảng phất có một đầu cự long gầm thét oanh kích mà ra. Bách Lý Thanh Phong thân hình hất lên, bên hông phát lực, thể nội hình khuyên từ trường kịch liệt chấn động, một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp năng lượng rót vào trong lòng bàn tay. Cũng đột nhiên dẫn đạo phát tiết, bộc phát ra, bành, trong hư không, phảng phất có một viên lựu đạn bị dẫn bảo. Hào quang rừng rực xen lẫn kinh khủng nhiệt độ cao cùng đầu kia gào thét hoanh đến cự long kịch liệt va chạm, sức mạnh như bẻ cành khô để phương viên hơn trăm mét mặt đất nháy mắt chìm xuống một mét. Vô số nhỏ vụn mảnh đá chấn động bay bên trên hư không, còn chưa kịp một lần nữa rơi xuống, cũng bị khuếch tán tứ phương sóng xung kích càn quét, rào thành phấn vụn, giống bảo tạc trung ương. Sợ Hãi Thần Chủ hư thực chuyển hóa thân thể không lọt vào mắt cái kia cỗ hừng hực hỏa diễm cùng nhiệt độ cao, đột nhiên lại lần nữa ra tay, cuồng bạo một kích toàn diện tại Bách Lý Thanh Phong trước người nở rộ. Cứ việc tại thời khắc cuối cùng vẫn bị hắn cản lại, nhưng thuần túy vật lý xung kích lại làm cho thân hình hắn nhanh lùi lại trăm mét. Bất quá tại nhanh lùi lại thời điểm, tay trái của hắn năm ngón tay đột nhiên đại trương, ba thanh phi kiếm đồng thời gào thét lên nhanh quay ngược trở lại mà đến. Cũng tại một giây sau, hồ quang điện bắn ra, hướng ngay theo sát mà tới Sợ Hãi Thần Chủ đánh tới, khiến cho hắn không thể không lại lần nữa thân hình hư hóa. Ầm ầm, kiếm khí kinh lôi, hư hóa Sợ Hãi Thần Chủ thân thể bị bắn ra ba cái cự đại lỗ thủng. Có thể loại này tổn thương thật giống như đem đạn pháo oanh kích mặt hồ. Cứ việc tại đạn pháo bạo tạc lúc, bọt nước vẩy ra, sẽ trên mặt hồ nổ tung ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Có thể đợi đến bạo tạc lực lượng tán đi, bốn phía dòng nước cũng là sẽ nhanh chóng mãnh liệt mà đến, đem cái này bị nổ ra lỗ thủng cấp tốc lấp đầy. Giữa hai bên loại này giao chiến, trong lúc nhất thời thế mà ai cũng không làm gì được ai. Kẻ độc thần, cứ việc ngươi dựa vào tinh giới ý chí chặn bản tọa Sợ Hãi ý chí thôn phệ, nhưng Sợ Hãi lực lượng vô cùng vô tận, chỉ cần nơi có người liền có hắc ám, có hắc ám địa phương liền có sợ hãi. Dựa vào loại lực lượng này trèo trống, bản tòa có thể một mực chiến đấu tiếp. Mà ngươi, Bách Lý Thanh Phong, một cái bán thần cấp nhân loại, ngươi có thể kiên trì đến khi nào? Sợ Hãi Thần Chủ ý chí trong hư không chấn động, mỗi một cái ý niệm đều xen lẫn sợ hãi vô khổng bất nhập, muốn hướng Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần bên trong thẩm thấu. Nhưng mỗi một nói sợ hãi ý niệm vừa tiến vào thế giới tinh thần của hắn, liền sẽ bị 256 khỏa hàng tinh biến thành hào quang óng ánh thiêu cháy thành tro bụi, không cách nào đối với tín niệm kiên quyết hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sợ hãi thần chủ, hắn thần khu bỏ qua vật chất kết cấu, cho nên tại vật lý phương diện tổn thương không cách nào cùng chân thần so sánh. Cho dù là ta, một cái nho nhỏ tân tấn bán thần, bằng vào hoàng kim thiên ma giải thể thuật đều có thể cùng hắn miễn cưỡng chống lại. Nhưng đồng dạng bởi vì bỏ qua vật chất kết cấu nguyên nhân, hắn thần khu cũng cơ hồ không cách nào lại bị vật lý công kích gây thương tích hại. Nói một cách khác, ta cho dù có thể chiến thắng hắn thần khu, thậm chí cả đem hắn thần khu đánh nổ 10 lần, 20 lần, 30 lần, thậm chí cả 100 lần. Chỉ cần trí của hắn vẫn còn tồn tại, lại thêm bên trên sức mạnh vô cùng vô tận bổ sung, vẫn không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Bách Lý Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tà thần bực này tồn ở khó chơi tính. Dù là hắn dĩ vãng quyết đấu cái khác chân thần đến mọi việc đều thuận lợi, thần thuật hư vô đều không làm gì được sợ hãi thần chủ. Tựa hồ muốn đối phó sợ hãi thần chủ, thật chỉ có thể dựa vào tinh thần của mình ý chí. Nếu như tinh thần ý chí không quá quan, dù là thần chủ, thậm chí cả chúng thần chi vương cấp tồn tại không cẩn thận đều sẽ lấy hắn nói. Một khi tâm linh lâm vào trong sự sợ hãi, đối bản thân ý chí sinh ra dao động, hoài nghi, cường đại hơn nữa thần cũng sẽ sụp đổ, vẫn diệt. Tinh thần, ý chí, Bách Lý Thanh Phong cảm ứng đến chính mình thế giới tinh thần bên trong cái kia từ 200 năm. 16 khỏa hàng tinh tạo thành cùng một chỗ tản ra hừng hực huy hoàng hào quang óng ánh. Vật lý phương diện không làm gì được sợ hãi thần chủ. Hắn nhất định phải tại tinh thần ý chí tầng chính diện giao phong mới có thể đem sợ hãi thần chủ chấn áp. Cái khác chân thần đối kháng sợ hãi thần chủ lúc, thường thường là dựa vào tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng cùng sợ hãi thần chủ đối với hao tổn, hao tổn bất quá liền sẽ mời minh hữu tương trợ, lại thêm bên trên sợ hãi thần chủ thuộc về tà thần. Một khi hắn tự thân lực lượng hao tổn quá nhiều, cái khác khủng cụ thần tử sợ rằng sẽ thừa cơ mà lên, lấy hắn mà thay vào. Cho nên trừ phi là sinh tử đại thù, nếu không, sợ hãi thần chủ sẽ không cùng những có được kia tốt đẹp nhân tế quan hệ chân thần chết đập. Bách Lý Thanh Phong trong đầu cấp tốc phân tích, đương nhiên, giống liệt diễm chi vương loại kia không có gì minh hữu chân thần. Hiển nhiên chính là bị sợ hãi thần chủ khi dễ đối tượng. Tinh thần, ý chí, tín ngưỡng, Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ lưu chuyển, đồng thời thân hình chấn động, lại lần nữa cùng sợ hãi thần chủ tiến hành một vòng chính diện va chạm. Va chạm quá trình bên trong, thân thể của hắn nhận lấy một chút chấn động, liên đới lấy thế giới tinh thần đồng dạng nhận lấy sợ hãi thần chủ ý chí xung kích. Loại này chấn động cùng ý chí xung kích nếu không đoạn tích lũy xuống, dần dà, liền sẽ bộc phát, tạo thành khó mà vãn hồi trọng đại tổn thương. Nhưng, đối với Bách Lý Thanh Phong đến nói, loại này tổn thương căn bản không gọi tổn thương. Cơ hồ tại sợ hãi thần chủ chấn động hắn ngũ tạng lục phủ đồng thời, thân thể của hắn đã tự nhiên mà vậy khôi phục lại. Thế giới tinh thần bên trong 256 khỏa tinh thần ánh sáng đồng dạng không ngừng lưu chuyển, khiến cho những này hàng tinh phát ra ánh sáng từ đầu đến cuối chói mắt. Óng ánh, nói một cách khác, hắn không làm gì được sợ hãi thần chủ. Sợ hãi thần chủ cũng không làm gì được hắn. Loại này đấu pháp đánh xuống, thật biến thành sức chịu đựng so đấu. Mặc dù loại này độ chấn động chiến đấu thật đánh đi xuống, dù là duy trì 10 ngày nửa tháng quan hệ cũng không phải rất lớn. Nhưng là, không được, nhân loại sức chịu đựng mặc dù rất tốt, nhưng làm sao có thể hơn được tà thần. Tà thần lực lượng thế nhưng là vô cùng vô tận. Bách Lý Thanh Phong hơi có chút vội vàng sao động. Loại này vội vàng sao động cảm xúc rất sắp bị sợ hãi thần chủ bắt được. Mặt của hắn bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Kẻ độc thần có thể lấy bán thần thân thể cùng bản tọa so đấu đến loại trình độ này. Khó trách tôn kia cổ lão tồn tại điều động từng tôn chân thần từ đầu đến cuối không làm gì được. Ngươi, đáng tiếc, ngươi vận may dừng ở đây rồi. Sau một khắc, càng cường đại hơn sợ hãi ý chí theo sợ hãi thần chủ công kích cuốn tới. Thậm chí Bách Lý Thanh Phong thân thể đều giống như bị lăng không nhen nhóm. Đại lượng oan hồn quấn quanh lấy thân thể của hắn, không ngừng kêu rên, kêu thảm, mưu toan kích phát ra nội tâm của hắn ẩn tàng cực sâu sợ hãi cảm xúc. Chẳng lẽ lại thực sự đánh 10 ngày nửa tháng? Hoặc là trực tiếp rời đi? Bách Lý Thanh Phong nếu như trực tiếp rời đi, chạy đến Chu Tà Hội đi, tin tưởng Chu Tà Hội người sẽ không để ý xuất thủ tương trợ. Nhưng hắn lúc đầu nói không cùng sợ hãi thần chủ động thủ. Trước mắt động thủ, cuối cùng còn được phiền phức người khác Chu Tà Hội người hỗ trợ kết thúc công việc. Thực tại không có ý tứ. Bởi vậy, ta không tin sợ hãi thần chủ thật không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Bằng không, lịch sử bên trên liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy bị lần lượt đánh tan tà thần. Bách Lý Thanh Phong tập trung tinh thần. Vừa cùng sợ hãi thần chủ giao chiến, một bên tìm kiếm lấy phá cục thời cơ. Theo hắn ổn định lại tâm thần cẩn thận quan sát, dần dần, thật là có một chút phát hiện. Sợ hãi thần chủ lực lượng mặc dù vô cùng vô tận, nhưng hắn có khả năng trưởng khống lực lượng có hạn. Thật giống như hắn mỗi một lần công kích đều ẩn chứa cường đại sợ hãi ý chí, mà những này ý chí tại không có bị tiêu diệt trước, cũng không sẽ khôi phục. Như vậy, sau một khắc, hắn thế giới tinh thần bên trong 256 khỏa hàng tinh hiển hóa ra ngoài vô lượng. Quang mang đột nhiên biến đổi, ở trung tâm ý chí hạch tâm dẫn dắt hạ, hình thành một cái khổng lồ tinh thần lực trường. Không, cụ thể nói hẳn là tinh hà lực trường, hoặc là nói một cái tinh hà hệ lực trường. Cái này lực trường mặc dù không có cường đại đến cực điểm lực sát thương cùng lực phá hoại, nhưng lại có được không có gì sánh kịp trói buộc lực. Thật giống như hà hệ trung tâm siêu cấp lỗ đen có thể trói buộc cả cái tinh hệ bên trong vô số tinh thần, bảo đảm bọn chúng không mất đi khống chế. Tinh hà hệ lực trường một thành, khi sợ hãi thần chủ tiếp theo đợt công kích bên trong ẩn chứa sợ hãi ý chí đánh vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần về sau, tuyệt không bị vô lượng quang huy tiêu diệt, mà là trực tiếp bị trói buộc tại mảnh này lực trường bên trong. Chấn đè ép xuống, mà cảm giác được sợ hãi của mình ý chí lần này tuyệt không ngay lập tức bị tiêu diệt lúc. Sợ hãi thần chủ lập tức chấn phấn. Tốt, kẻ độc thần Bách Lý Thanh Phong, người rốt cục không kiên trì nổi. Ha ha ha, trong lúc nhất thời mưa to gió lớn thế công từ hắn trên người bộc phát. Mỗi một nói công kích ở trong ẩn chứa sợ hãi ý chí còn như bão táp, điên cuồng đánh thẳng vào Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần. Tựa hồ muốn thế giới tinh thần của hắn triệt để tiêu diệt. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong khóe miệng có chút co lại. Ta sớm nên nghĩ đến, chân thần, thần khu cường đại, ý chí chỉ là phụ trợ, cho nên đã mất đi thần khu bọn hắn lực lượng đồng đẳng với suy yếu hơn phân nửa. Tà thần, thần khu nhỏ yếu, ý chí mới là hạch tâm, cho nên thần khu tồn tại hay không đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dùng sợ hãi ý chí dung chuyển đối phương tinh thần tín niệm mới là bọn hắn công kích chân chính thủ đoạn. Cho nên nói, Bách Lý Thanh Phong ngay từ đầu lúc nghĩ đến đánh tan sợ hãi thần chủ thần khu lại dùng thế giới tinh thần biến thành tinh hà thôn phệ sợ hãi thần chủ ý chí. Căn bản là vẽ vời thêm chuyện, hắn chỉ cần đem thế giới tinh thần buông ra, sợ hãi thần chủ chính mình liền sẽ hào hứng giết tới thế giới tinh thần của hắn. Lại dùng chính mình vô cùng vô tận sợ hãi ý chí đem thế giới tinh thần của hắn ma diệt. Vô cùng vô tận, quả thực là động cơ vĩnh cửu. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được sợ hãi thần chủ ý chí đối với tinh thần hắn không ngừng xung kích lúc mang tới ma luyện, rèn luyện hiệu quả. Trong lòng của hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.